Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 520, lần thứ hai trận doanh chiến dịch. Phản hồi trang sách, cái gì bọn họ tại cuộc hẹn? Người nghe cái nào nói lại là lời đồn sao? Uekawa Nasuko kinh ngạc hỏi, qua nét mặt của hắn đến xem hắn hiển nhiên là đệ một lần nghe được nói như vậy. Hắn mặc dù biết Arthur tại tận lực tránh né lấy Sylvaner, nhưng hắn vốn cho là đó là Arthur không hy vọng Sylvaner quá tiếp xúc quá gần chính mình. Chung quy Arthur nhìn qua cũng không có thích Sylvaner ý tứ, ngược lại là đối với Vũ Trà càng thêm có hảo cảm. Hơn nữa mạng lưới luyến loại chuyện này, như Arthur loại tính cách này người chắc có lẽ không đi phát triển a. Cho nên vì để tránh cho giữa bằng hữu xấu hổ, Arthur mới tận lực tránh né lấy Sylvaner, hy vọng dùng loại phương thức này uyển chuyển báo cho Sylvaner. Tối thiểu Uekawa Nasuko là nghĩ như vậy, thế nhưng nghe được Sư Hoa nói như vậy liền có chút khẩn trương. Chẳng lẽ thật sự là bởi vì Arthur cùng dự tra hai cái cuộc hẹn, cho nên vì không cho Vũ Trà hiểu lầm mới tận lực tránh đi Sylvaner sao? Nếu như sự tình thật sự là như vậy, vậy có phần phiền toái. Sylvaner có thể hay không tiếp nhận đều là cái vấn đề lớn. Thế nhưng không nghĩ tới sự tình lại phát triển đến trình độ như vậy. Uekawa Nasuko rất nhanh truy vấn. Sư Hòa nghĩ ói, ta cũng là nghe người khác suy đoán, bất quá thực truy chứng cớ dường như không có. Thế nhưng nếu như Arthur thật sự cùng Vũ Trà ước hẹn, Sylvaner cùng Arthur quan hệ trong đó cùng hành vi là có thể giải thích. Ngươi nói đúng hay không? Đúng tài thí, không có việc gì không muốn nói càn. Chuyện này chúng ta liền không cần quản nữa a. Quay đầu lại ta cùng Ga Hảo Hảo nói một chút, để cho hắn không muốn không có việc gì đoán mò quấy rối Arthur. Chung quy thân là một cái gãy chân hán, hắn khẳng định cũng có thể minh bạch, sẽ không cầm giữa chúng ta tình hữu nghị đùa cợt. Uekawa Nasuko sau khi nói xong Sư Hòa rất nhanh thu được, quần ca, ngươi sẽ không đến bây giờ cũng còn cho rằng Ga tỷ là nam a? Đừng nói nhảm, nhất định là nam. Uekawa Nasuko sau khi nói xong, Sư Hòa gật gật đầu, cũng liền không được nói cái gì. Bất quá Uekawa Nasuko đợi đến Sư Hòa sau khi rời khỏi, lộ ra vẻ mặt suy tư biểu tình, thở dài một hơi, liền nghĩ hảo hảo chơi cái trò chơi mà thôi. Như thế nào nhiều chuyện như vậy a? Tùy Uekawa Nasuko để cho Sư Hòa không nên suy nghĩ nhiều, nhưng hắn còn là trước tiên có liên lạc Arthur, hắn muốn đem chuyện này hỏi rõ ràng. Mai Sông Quần hỏi vô cùng trắng ra, Arthur trả lời cũng vô cùng trắng ra. Ta không có tránh né Sylvaner, ta làm tiếp một cái, tuyệt đối không thể nói cho người khác biết, ẩn tàng nhiệm vụ mà thôi. Đợi đến nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta đều có thể báo cho ngươi rồi. Ẩn tàng nhiệm vụ, tuyệt đối không thể nói cho người khác biết. Mai Sông Quần trong lúc nhất thời có chút đầu óc không thông. Hắn tuy còn muốn tiếp tục truy vấn, thế nhưng Arthur đã hạ quyết tâm không có ý định nói. Về phần Mai Sông Quần, theo như lời Arthur cùng với cha hai người ước hẹn sự tình, Arthur cũng trước tiên phủ nhận thuyết pháp. Đương nhiên hắn cũng biểu thị chính mình cũng không có trốn tránh Sylvaner. Hắn chỉ là vì hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, trốn tránh tất cả mọi người mà thôi. Nếu như Arthur đều nói như vậy, kia Mai Sông Quần cũng chỉ có thể như vậy tin. Trong lòng hắn còn là mơ hồ có chút lo lắng. Chung quy Sylvaner vẫn đối với Arthur có mang hảo cảm, ở lại đó chính là một cái bom hẹn giờ. Coi như là Mai Sông Quần cũng có thể nhìn ra, Arthur đối với Vũ Trà hảo cảm muốn càng nhiều một chút, mà không phải đối với Sylvaner. Này đối với giữa bọn họ tình hữu nghị hiển nhiên là một cái rất lớn khảo nghiệm. Đang lúc Mai Sông Quần lo lắng những cái này hữu nghị chuyện tình cảm thời điểm, Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng Victoria trận doanh ở giữa lần thứ hai chiến tranh. Cũng bởi vì các người chơi bình thường xung đột mà chính thức bạo phát. Bất quá lần này các người chơi mục tiêu cũng không phải ngã tư đường cứ điểm, mà là một mực bị Victoria trưởng khống lấy hắc ám chi môn. Nhiệm vụ danh xưng, trận doanh chiến dịch giai đoạn thứ hai. Nhiệm vụ nói rõ, Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng Victoria ở giữa mâu thuẫn đã trở nên không thể điều hòa. Tại đã trải qua đệ một lần chiến dịch giai đoạn, Victoria người nắm trong tay ngã tư đường cứ điểm, mà bây giờ sự thật cải biến đây hết thảy. Vĩnh Hằng Quốc Độ sẽ tiên phong khởi xướng tiến công mục tiêu cho đến hắc ám chi môn, mà Victoria có thể thủ hộ bọn họ sở khống chế hắc ám chi môn, ngăn cản đến từ Vĩnh Hằng Quốc Độ tiến công sao? Nhiệm vụ mục tiêu: chiếm giữ hắc ám chi môn ở trên muộn 7 điểm đến 10 điểm giữa. Nhiệm vụ ban thưởng: tại chiến dịch sau khi chấm dứt, cuối cùng chiếm giữ hắc ám chi môn trận doanh sẽ đạt được duy nhất một lần ban thưởng, đồng thời có được trực tiếp truyền tống đến hắc ám chi môn trận doanh truyền tống môn. Nhiệm vụ ghi chú: Victoria người chơi tại ngã tư đường cứ điểm phúc lợi chính sách sẽ hủy bỏ. Thấy được nhiệm vụ này, vô luận là Vĩnh Hằng Quốc Độ người chơi còn là Victoria người chơi, tất cả đều hưng phấn lên. Tại hắc ám chi môn có một cái truyền tống môn, kia có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là bọn họ vô luận là đi dưới mặt đất còn là trên mặt đất muốn tiêu phí thời gian đều muốn giảm bớt một nửa. Đối với những không đó đánh nhau người chơi mà nói có lẽ không quan trọng, thế nhưng đối với thích đánh nhau nháo sự người chơi, vậy cũng liền không giống với lúc trước. Thêm gần phục sinh cự ly, có nghĩa là bọn họ trợ giúp tốc độ nhanh hơn, dã ngoại đánh nhau cũng càng chiếc ưu thế. Một hồi dã ngoại tàu ngộ chiến đánh xong, vậy cũng chính là có nghĩa là càng nhiều vũ khí trang bị. Không cần phải nói cũng biết hắc ám chi môn, điểm phục sinh, tầm quan trọng, hai bên nhân thủ đều lại một lần nữa tụ tập, chuẩn bị khởi xướng một hồi chiến dịch. Đương nhiên tại hệ thống quy định trận doanh chiến tranh trước khi bắt đầu, hai bên trận doanh đã đang không ngừng bạo phát xung đột cùng chiến đấu. Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành bên này có phương Bắc thế giới dưới lòng đất từng cái địa hạ thành quan sát viên, còn có Winterfell quan sát viên, mà Victoria bên kia thì là thần chi quốc đồn công an quan sát viên. Những cái này quan sát viên nhóm đương nhiên không biết Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng Victoria các người chơi ở giữa chân chính quan hệ. Tại bọn họ nhìn lên đây là một hồi đối phương khởi xướng xâm lấn chiến tranh, mà bất luận là Vĩnh Hằng Quốc Độ thân phận còn là Victoria thân phận, bọn họ đều là thủ hộ giả, bảo hộ lấy hai bên thế giới không bị đối phương xâm lấn. Đương nhiên cảm động về cảm động, những người này hay là không đánh toán trợ giúp bọn họ, nhất là Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành những quan sát viên đó nhóm. Đối với thế giới mặt đất xâm lấn, bọn họ ước gì Vĩnh Hằng Quốc Độ người có thể ngăn tại tuyến đầu. Về phần thần chi quốc bên kia, từ khi có quốc vương ngợi khen, Stan tướng quân cũng thỉnh thoảng đối với Victoria xâm lâm xung quanh khu tiến hành một ít tiêu diệt toàn bộ, chủ yếu là đối phó những từ đó Victoria xâm lâm phá vòng vây ra thế giới dưới lòng đất quái vật. Những người kia vốn chính là hướng về phía Stan tướng quân đi, thế nhưng đều không ngoại lệ cũng bị Stan tướng quân đại quân cho cản trở lại. Mà những cái này cũng bị Stan tướng quân coi như chính mình chiến công báo cáo cho thần chi quốc quốc vương. Theo hắn chiến tranh hết thảy thuận lợi, không có bất kỳ sai lầm. Thẳng đến tóc vàng róc cưỡi con ngựa trắng, tại một đống lớn Victoria người túm tụm hạ chạy tới trước mặt của hắn. Thành thật mà nói, tuy những tại đó thiểm kim chấn Victoria người thường xuyên nói tóc vàng róc hôm nay lại làm cái gì ăn cái gì cơm, khiến cho thật giống như kim hoa róc còn sống đồng dạng. Sinh hoạt vô cùng có tư có vị, nhiều màu nhiều sắc, Thế nhưng tại Stan tướng quân xem ra, tóc vàng róc rời đi nhiều ngày như vậy, tại nguy hiểm như vậy dưới tình huống chỉ sợ sớm đã chết mất. Những cái kia Victoria người chẳng qua là nghĩ từ trong chính mình cầm đến ít tiền mà thôi. Cho nên mới phải dối xưng những lời này. Chung quy những Victoria đó người hành vi thật sự là quá mức quái dị. Chính mình không thể tin bọn họ. Thế nhưng đương việc riêng sinh sôi tinh hoa róc xuất trước mặt hiện tại hắn thời điểm. Hắn quả thực bị lại càng hoảng sợ. Nhưng vẫn là trên mặt mạnh mẽ chứa vẻ mặt trấn định. Nhìn xem tóc vàng róc nghênh tiếp đi lên. Mở ra hai tay của hắn. Róc tức sĩ ngươi quả nhiên còn sống. Những nói cho ta biết đó ngươi đã chết mất người. Ta căn bản cũng không có lý giải bọn họ. Ngươi là chịu thánh chủ phù hộ a. Stan tướng quân biểu hiện ra xa cách từ lâu gặp lại kích động tâm tình. Thế nhưng tóc vàng róc lại không có kích động như vậy. Hắn tại khoái mã chạy tới Stan tướng quân trước mặt. Lập tức nhảy xuống ngựa thất. Sau đó đối với Stan tướng quân hô. Thực chiến cảnh tượng hiện tại cũng không phải là ôn chuyện thời điểm. Chúng ta thật sự cần ngài đem binh sĩ khai mở hướng Victoria. Những vĩnh hằng quốc độ đó đại quân sẽ phải đi đến Hắc Ám Chi Môn. Hắc Ám Chi Môn, nghe được Hắc Ám Chi Môn này bốn cái chữ. Stan tướng quân sửng sốt một chút. Hắn đương nhiên biết này có nghĩa là cái gì. Đó là thông hướng thế giới dưới lòng đất truyền tống môn. Cũng là trước mắt đã biết duy nhất liên thông hai cái thế giới ở giữa thông đạo. Đợi một chút người này là từ đâu có được tin tức? Chuẩn xác không? Có thể hay không lại là tình báo giả? Stan tướng quân còn có chút do dự. Hắn hiển nhiên không có tin tưởng. Những bị đó Victoria người túm tụng tóc vàng róc nhiều như vậy thiên đô không có vàng phát róc. Tin tức. Rất có thể tóc vàng róc đã bị Victoria người cho khống chế. Những cái này cùng bệnh tâm thần không có khu Victoria khác người. Sự tình gì đều có khả năng làm được. Nói tóm lại là lương tướng quân vô cùng không tín nhiệm những Victoria đó người. Hắn hiện tại thầm nghĩ lưu ở Victoria xâm lâm bên cạnh. Không muốn đi cái gì Hắc Ám Chi Môn. Chung quy quá nguy hiểm. Nam bảo bên kia không có 10 mặt mai phục gì gì đó. Tuy những cái này Victoria người một mực nói Hắc Ám Chi Môn tại bọn họ trong khống chế. Thế nhưng Stan tướng quân bất kể như thế nào cũng không tin những cái này Victoria người có thể dựa. Theo ý chí chi lực chiến thắng thế giới dưới lòng đất quái vật. Hắn thế nhưng là tự mình cùng những dã thú nhân đó gì gì đó chiến đấu qua. Những động một tí đó 2 đến 3 mét cao quái thú. Là những cái này gầy cánh tay gầy chân Victoria người có thể đánh bại được không? Huống chi những thế giới dưới lòng đất đó quái vật vô cùng vô tận. Liền giống như bọ chó nhiều đâu đều là. Thế nhưng Kinh Hoa Thành là chịu lời thề son sát. Stan tướng quân cũng có chút lộ vẻ do dự. Ở bên cạnh hắn các tướng quân cũng thoáng cái phân làm hai phái. Ở bên tai của hắn líu díu thảo luận. Tướng quân, chúng ta không thể tin tưởng tóc vàng róc hắn đều mất tích thời gian dài như vậy. Ai biết hắn là không phải là đã bị thế giới dưới lòng đất quái vật cho mê hoặc. Chúng ta phái, nhiều người như vậy đều không có tin tức. Chỉ có tóc vàng róc trở về. Trong chuyện này khẳng định có lừa dối. Tướng quân lúc này ta cảm thấy có hẳn là tin tưởng tóc. Vàng róc, đây chính là liên quan đến nhân loại vận mạng thời khắc. Thế nào, làm sao bây giờ? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.